Chương 967, tiêu sái rời đi, suy nghĩ tử kim hồng hồ lô, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet, ta thật là muốn một cái nhân quả mà thôi. Ngọc Độc Tú thanh âm không nhanh không chậm nói, vừa nói, một bên cầm vò rượu nhẹ nhàng uống rượu nước, cái này loại rượu chính là mãng hoang bên trong đầu kia hồ ly tinh đưa, có thật không thể tin chi lực, trực tiếp hóa thành vô số đại đạo vật luật, bị Ngọc Độc Tú nguyên thần hấp thu, trở thành Ngọc Độc Tú chất dinh dưỡng. Đối với Ngọc Độc Tú lời nói, này Ly Trần đạo trưởng lại là từ chối cho ý kiến. Trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe sáng lóng lánh, con mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là không nói một lời. Đang nói, một bên Vong Trần lại là từ từ mở mắt, mang theo mông lung nhìn lấy Ngọc Độc Tú, "Sư Minh, ngươi tỉnh?" Ngọc Độc Tú cười khẽ. Vong Trần mơ hồ gật gật đầu, tựa như là làm một cái rất dài mộng, mơ tới một cái ánh sáng quái lợi ly kỳ thế giới. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn này Vong Trần liếc một chút, sau đó một bước tiến lên, quan sát tỉ mỉ lấy Vong Trần, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng vô vô Vong Trần bả vai. Lần này đi trải qua nhiều năm, chúng ta xin từ biệt đi, đợi cho ngươi ta gặp lại ngày, vi huynh tất nhiên cùng hôm nay khác biệt. Vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú ôm vào rượu, thừa phong ngự vân mà đi, một bước ngàn dặm, qua trong giây lát lại là không thấy tung tích, thân hình ra này Ly Trần động tiên. Hôn đàn này, cũng không biết cho ta nói lời tạm biệt, nói đi là đi, lại gặp nhau tất nhiên muốn cho ngươi biết mặt này. Ly Trần đạo trưởng cắn hàm răng, lại là trừng tròng mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú phương hướng rời đi, trong mắt điểm điểm nộ hỏa tại bốc lên. Một bên Vong Trần trong ánh mắt dâng lên từng sợi ai oán, nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi xa bối cảnh, lại là thật lâu im lặng. Một lát nữa, đã thấy này Vong Trần nhẹ nhàng động động thủ trưởng, sau đó thăm thẳm thở dài, lần nữa ngồi trở lại nguyên địa, lẳng lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Phía bên nào Ly Trần gặp này lại là nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy này Vong Trần. Không nói gì, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, không thấy tung tích. Cái này tam bảo như y đưa tặng cấp quên ủi. Nhà ta tiểu muội lại là không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngọc Độc Tú ở trong hư không dạ bước, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển không chừng, cái này tử kim hồ lô tế luyện cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, không thể tại tiếp tục trì hoãn. Nếu là ở như vậy tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ chờ ta luân hồi chuyển thế đều chưa hẳn có thế có thể đem tế luyện thành. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú tùy ý tìm đỉnh núi ngồi xuống, trong mắt lóe lên trầm tư chi quang. Tử kim hồ lô không hề nghi ngờ chính là kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại mạnh nhất mấy cái pháp bảo một trong, tuyệt không ngoại lệ. Cái này tử kim hồ lô tuy nhiên không tính là lợi hại nhất, nhưng là quỷ dị nhất. Cái này tử kim hồ lô bên trong ẩn chứa nhân quả chi lực, giả dích như con nhện kia tí võng, một khi rơi vào bên trong, liền cũng không còn cách nào tự kiềm chế, chỉ có thể hãm sâu bên trong không thể giải thoát. Bị này tử kim hồ lô cho vây khốn. Thực ngẫm lại kiếp trước này tử kim hồ lô có thế vây khốn đại thánh, cũng không phải là này tử kim hồ lô không thể phá vỡ, mà chính là này không biết bao nhiêu nhân quả chi lực phảng phất là một tấm vong lớn. Gọi này đại thánh không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào bên trong, sau đó nghĩ hết biện pháp lừa dối mở hồ lô kia, vừa rồi có thể chạy thoát. Nguyên thần chỗ sâu không biết từ nơi nào tuân ra hiện ra vô số chi nhớ cáo chi cùng ta, muốn tế luyện cái này tử kim hồ lô, nhất định phải tề tụ vô lượng lượng nhân quả chi lực không thể, nếu là nói này kim cương chắc trở thành cướp đường chí bảo. Này tử kim hồ lô tất nhiên là nhân quả chi đạo chí bảo. Nắm giữ tử kim hồ lô liền chờ trong tay nắm nhân quả đại đạo. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng tự nói. Lúc này Ngọc Độc Tú lại là rộng mở trong sáng, mặc kệ là tam bảo như ý cũng tốt, vẫn là này hỗn độn chung cũng được, đều cũng không phải là nhất định hoàn toàn không thể thay thế. Duy nhất không thể thay thế chính là mình kim cương trác, chính mình dung hợp cướp đường bản nguyên, tương lai cái này kim cương trác có lẽ có thể hóa vì chính mình chứng đạo chí bảo, có thật không thể tin chi lực. Thực sự các loại sát phạt pháp bảo bên trong, cái này hỗn độn chung nếu như nói là thứ nhất, như vậy tam bảo như ý ẩn chứa 3000 hỗn độn, tự nhiên là có thể xếp tới vị thứ hai, này sắp thành hình trảm tiên phi đao có thể cùng vị thứ hai đặt song song. Về phần nói cái này tử kim hồ lô, chính là quỷ dị trí bảo, nhân quả chi lực huyền diệu không lường được, tại cái này tử kim hồ lô về sau, chính là cái này thai kiếp chi lực trí bảo kim cương trác. Kim cương trác có lẽ công kích chi lực không kịp nổi hỗn độn chung, nhưng nếu nói là phòng thủ, này tất nhiên là tại sở hữu bảo vật bên trong xếp ở vị trí thứ nhất, không cần biết ngươi là cái gì công kích, đều muốn sinh ra kiếp số, sau đó cái này các loại kiếp số hội hóa thành kim cương chắc chất dinh dưỡng, bị kim cương chắc hấp thu hết, tại xúc tiến kim cương chắc tiến hóa. Cùng một thời gian cái này kim cương chắc còn có thể dẫn gian này từ nơi sâu xa vô tận thời không, hạ xuống vô tận kiếp số là địch nhân mang đến thương tổn, đơn giản cũng là một cái vạn kim du a, mà lại mấu chốt nhất là, cái này kim cương chắc cùng Ngọc Độc Tú thai kiếp chi lực bản nguyên kêu gọi kết nối với nhau, nếu là luân hồi chi hậu, cái này kim cương chắc có thể nương theo lấy chính mình luân hồi, cái này là rất khó đến, Ngọc Độc Tú trước mắt trừ vậy quá cực kim tiểu có chấn áp hư không. Xuyên qua âm dương công năng có thể chuyển thế luân hồi bên ngoài, dư pháp bảo cũng không thể theo hắn chuyển thế luân hồi. Có lẽ này hỗn độn chung có thể, dù sao hỗn độn chung xen vào hư thực ở giữa, cái này hỗn độn chung chính là dùng đại đạo thiên âm luyện chế mà thành, hư thực không chừng, khó mà nắm lấy. Nếu là hỗn độn chung có thể cùng với ta luân hồi chuyển thế, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, chẳng qua hiện nay này hỗn độn chung dùng để trấn áp yêu thần, cũng không biết mình Trảm Tiên Phi Đao có thể hay không tại đại kiếp sau khi hoàn thành, hoàn toàn luyện thành, đem này yêu thần luyện hóa, sau đó chính mình liền có thể mang theo hỗn độn chung chuyển thế luân hồi. Ngọc Độc Tú trong lòng không ngừng suy nghĩ, không ngừng thôi diễn chính mình vải trong cục hết thể khả năng, hết thể sơ sẩy, hết thể sắp có khả năng dẫn đến chính mình thất bại nhân tố, đều muốn từng cái cân nhở ở cờ đi vào, sau đó loại bỏ những cái kia không ổn định nhân tố, chính mình mới có thể đi đến thông thiên chi lộ. Ngọc Độc Tú nhìn kỹ quanh thân, chính mình quanh thân nhân quả thế nhưng là không ít, chỉ là bởi vì cái này vô số nhân quả chi lực đều bị chuyển rời đến này tam thế thân thể trên người, cho nên Ngọc Độc Tú mới không có cảm giác được cái gì dị thường, không lại chính là lần trước phong thần đại kiếp cũng đủ Ngọc Độc Tú ăn nhất hồ, thật to suy yếu Ngọc Độc Tú khí vận. Lần trước may mắn Ngọc Độc Tú để Lý Vân Huy đình bao, thay mình gánh chịu trong lúc này vực vô số nhân quả, không phải vậy lúc này Ngọc Độc Tú thế nhưng là thảm. Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, che lấp xung quanh sở hữu thiên cơ về sau, mới chậm rãi xuất ra một cái hồ lô. Cái này hồ lô xanh tươi ướt át, cấp trên huyền ảo khó lường đại đạo phù văn không ngừng lưu chuyển, vô số đại đạo thiên âm kêu gọi kết nối với nhau, dung chuyển vô tận hư không. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, nghiêm túc đánh giá cái này hồ lô, trong mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn lấp lóe, vô số tiên thiên phù văn lưu chuyển mà qua, muốn đem cái này thành thúy sắc hồ lô cho nấu luyện thành tử kim chi sắc, nhưng lại không biết muốn tụ tập bao nhiêu nhân quả chi lực, cần biết nhân quả vô hình vô chất, nếu là muốn đem cái này vô hình vô chất nhân quả chi lực cho nấu luyện thành hữu hình tử kim chi lực, chỉ sợ cái này nhân quả tuyệt đối là kinh thiên động lực, nếu là bạo phát đi ra liền xem như tiên nhân cũng phải vì đó trầm luân. Nhìn lấy cái này hồ lô, Ngọc Độc Tú lại là khỏe miệng cười khổ, trước kia sầu nhân quả chi lực nhiều, cho nên chém ra tam thế thân thể, bây giờ nhưng lại sầu nhân quá ít, muốn nghĩ hết biện pháp tích xúc nhân quả chi lực, đây coi như là cái gì đạo lý. Tuy nhiên Ngọc Độc Tú tràn đầy phàn nàn, nhưng cái này tử kim hồ lô lại là không thể không tế luyện, chính mình luân hồi chuyển thế qua, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, chính mình tiểu muội an nguy làm sao bây giờ. Giao cho hương lên trời, huyết ma, phù diêu. Ngọc Độc Tú có thể yên tâm mới là lạ, về phần nói giao cho vậy quá làm giáo tổ, Ngọc Độc Tú việc này ngược lại cũng nghĩ qua, cái này Thái Tố giáo tổ nhiều lần lấy lòng cho mình, trong chư thiên trừ Thái Tố giáo tổ bên ngoài. Không có vi na ho vô thượng cường giả lại so với nàng càng tốt hơn, nhưng tóm lại là không bằng chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau đến thực sự. Nhìn lấy hồ lô kia, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc lại là trong mắt thần quang lưu chuyển, không đi nghĩ nhiều như vậy, sớm một chút đưa ngươi tế luyện ra, người tương lai tộc muốn cùng mãng hoang quyết chiến, muốn lần nữa phong thần, lớn như vậy nhân quả nghiệp lực, đầy đủ bảo ngươi thành hình, cái này quyết chiến mãng hoang ta có lẽ kiếp này đợi không được, nhưng phong thần đại kiếp ta vẫn là có thể mưu đồ một phen. Tính toán cái này các loại nhân quả, cũng cần phải đầy đủ ngươi. Tế luyện thành công. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc thủ trưởng nhất động, đem này tiên thiên linh bảo hồ lô nâng trong tay, chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ này từ nơi sâu xa nhân quả chi lực, muốn tế luyện cái này tử kim hồng hồ lô, nhân quả chi lực chính là một đạo không qua được hẳn. Tế luyện tử kim hồng hồ lô bước đầu tiên cũng là cảm ngộ này từ nơi sâu xa nhân quả chi lực. Đợt, bạo càng, cầu đặt mua. Mời mọi người tiến bảy chơi đùa.